Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, hoàn thiện. Không khỏi Tiệt Tiên Trảm Đạo Kiếm Quyết cho Bạch Sơ Ảnh mang đến phiền phức. Thanh Khư khi chiếm được cái môn này kiếm quyết sau liền đem hắn đầu nhập vào Tạo Hóa Thần Ngọc. Trong đó, mượn Tạo Hóa Thần Ngọc thôi diễn lực lượng thôi diễn lên cái môn này kiếm quyết biến hóa đến. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình thôi diễn phù hợp mình đại đạo đều hao tốn vô số năm năm tháng. Tương tự với Tiệt Tiên Trảm Đạo Kiếm Quyết loại này ở hư không kiếm các trong đó đều thuộc về trí. Cao kiếm quyết vô thượng kiếm thuật ít nói cũng phải hao phí mấy năm. Thời gian mười mấy năm. Thế nhưng hắn không nghĩ tới. Hắn ly khai Thiên Hoang Đại Lục đến Tàng Kiếm Đại Lục. Lại tới Đông Hoang Đại Lục. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một ngày thời gian. Có thể cứ như vậy một ngày thời gian. Tiệt Tiên Trảm Đạo Kiếm Quyết lại tính toán hoàn thành. Tạo Hóa Thần Ngọc sẽ không phải học xong tiêu cực lười biếng. Đừng thôi diễn ra một môn uy năng không đủ nguyên kiếm quyết một nửa. Thậm chí một phần ba kiếm thuật. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư tinh thần nhất truyền. Cấp tốc tập trung đến bị Tạo Hóa Thần Ngọc thôi diễn đi ra hoàn toàn mới Tiệt Tiên Trảm Đạo Kiếm Quyết trên, trong lòng hắn tiêu chuẩn là một lần nữa thôi diễn đi ra Tiệt Tiên Trảm Đạo Kiếm quyết uy năng ít. Nhất phải có thời kỳ toàn thịnh 8 phần 10. Chỉ có cất giữ nguyên Tiệt Tiên Trảm Đạo Kiếm quyết 8 phần 10 trở lên uy lực. Luyện nữa liền viên mãn sau mới có để hắn ở hỗn độn một tầng chống lại hỗn độn hai tầng chúa tể hy. Vọng, không đạt tới tiêu chuẩn này. Hắn thà rằng lại lần nữa thôi diễn hoặc là không đẩy nữa diễn trực tiếp tu luyện. Quá mức sau đó đem bất kỳ mắt thấy môn kiếm thuật này người triệt để giết chết. Bất quá từ Tạo Hóa Thần Ngọc lại chỉ tốn ngần ấy thời gian liền thôi diễn xong xuôi đến xem. Hiệu quả có thể sẽ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yếu. Vừa nghĩ, Thanh Khư dĩ nhiên tự Tạo Hóa Thần Ngọc trong đó bắt đầu tìm hiểu cái môn này hoàn toàn mới thôi. Diễn qua Tiệt Tiên Trảm Đạo Kiếm quyết đến. Chỉ trong chốc lát. Trong lòng không có báo lấy hy vọng quá lớn Thanh Khư đã có chút khiếp sợ mở mắt ra. Môn kiếm thuật này, chấm ngoặc kép, cái môn này bị Tạo Hóa Thần Ngọc thôi diễn đi ra kiếm thuật tuy rằng hao tốn không tới một ngày. Thời gian, nhưng lại dĩ nhiên bị đổi được gần như hoàn toàn thay đổi. Chỉ có thể ngờ ngợ nhìn ra một ít Tuyệt Tiên Trảm Đạo Kiếm quyết cái bóng. Cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là môn kiếm thuật này nhìn thấy được tựa hồ cực kỳ phù hợp Thanh Khư bản thân quy nhất. Đại đạo, nếu có thể đem môn kiếm thuật này cùng tự thân đại đạo kết hợp lại. Uy lực phương diện, đem bội số vượt qua nguyên bản Tiệt Tiên Trảm Đạo Kiếm quyết. Nếu thật có thể đem môn kiếm thuật này luyện thành. Không, có Tạo Hóa Thần Ngọc thôi diễn. Lại phù hợp với ta bản thân đại đạo. Môn kiếm thuật này đối với ta mà nói. Thì tương đương với do ta sáng tạo mà ra. Tu tới viên mãn đối với ta mà nói hầu như thì tương đương với nước chảy thành sông việc. Không phải là chính ta đồng ý tiêu tốn bao nhiêu thời gian đi đem môn kiếm thuật này từng cái. Nghiệm chứng thôi. Thanh Khư hít sâu một hơi. Dĩ nhiên có loại bức bách không kịp chờ cảm giác. Lập tức tìm được Nạp Lan Phỉ cùng Trác Gia đám người chờ. Sau đó bế quan tu luyện. Luyện thành môn kiếm thuật này. Chỉ cần đem môn kiếm thuật này luyện thành. Đừng nói là hiện tại can quấy ở thần hoang đại thế giới hỗn độn cảnh trí tôn. Coi như là mấy chục năm sau những thế lực khác bên trong tu thành hỗn nguyên thánh thể chúa tể đến. Ta cũng chưa chắc không thể từng cái chống lại. Thanh Khư làm hạ bước ra một bước. Qua lại hư không. Rất nhanh đi tới Đông Hoang Đại Lục trung tâm vị trí. Bởi dực huyễn trí tôn tan tác. Nguyên bản tàn phá ở Đông Hoang Đại Lục một dãy mộng thần cung đám người tu luyện cũng là dồn dập. Thối lui ra khỏi Đông Hoang Đại Lục. Hiện nay Đông Hoang Đại Lục toàn thể bầu không khí mà nói cũng coi như gió êm sóng lặng. Thanh Khư cẩn thận nhớ lại một hồi tinh thần lực vận dụng kỹ xảo. Rất mau đem tự thân tinh thần lực khuếch tán ra. Như một tấm tồn tại bé nhỏ ô vuông lưới lớn. Nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Rất nhanh, dĩ nhiên bao trùm toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, bởi cái kia chút bé nhỏ ô vuông tồn tại. Trường sinh cảnh trở xuống người tu luyện Thanh Khư không cách nào cảm ứng. không làm được người tu tiên thần niệm giống như liếc mắt một cái là rõ mồn một. Nhưng toàn bộ Đông Hoang hết thảy trường sinh cảnh trở lên khí tức nhưng toàn bộ ở hắn cảm ứng. Trong đó, mà khí tức càng mạnh, sức cảm ứng thì càng rõ ràng. Hỗn Nguyên Thiên Tông, Nạp Lan Phỉ, tìm được, đã tu luyện tới thần thông cảnh. Cũng có thể xưng là không tồi. Loại tu vi này, tọa trấn Đông Hoang Đại Lục đã có thể xưng tụng thừa sức. Rất nhanh, Thanh Khư dĩ nhiên cảm thấy Nạp Lan Phỉ khí tức vị trí. Mà hậu thân hình qua lại, rất nhanh xuất hiện ở một mảnh rậm rạp núi rừng trong đó. Mảnh này núi lâm Thanh Khư nhìn chỉ chốc lát, còn cảm thấy có chút quen thuộc. Cẩn thận một hồi muốn lập tức nhớ lên. Này rõ ràng là bọn họ lần thứ nhất cùng Bạch Hằng kiếm chủ tiến hành giao dịch mảnh núi rừng kia. Ở mảnh rừng núi này trong đó, tồn tại một mảnh to lớn lòng đất không gian. Lòng đất trong không gian hoàn cảnh hết sức phức tạp. Một khi gặp phải nguy hiểm gì, mọi người là có thể trốn đến bên trong. Do đó tránh ra địch nhân truy kích. Cứ việc mảnh này lòng đất không gian liền diện tích mà nói đối với nhất niệm thành giới cảnh hàng. Đầu đại năng tới nói không coi là cái gì. Đối phương nghĩ muốn đem toàn bộ lòng đất không gian phá hủy đều không phải là việc khó. Nhưng là như Tàng Kiếm Đại Lục trên chỉ có một vị nhất niệm thành giới cảnh đại năng tọa trấn như. Thế, Đông Hoang trên đại lục, dùng để thu thập tái đạo đồ vật người tu luyện cũng là lấy thần thánh chân thân cảnh cùng tung. Hoành cảnh làm chủ, những người này trừ phi bọn họ minh bạch lòng đất không gian trong đó có tốt lợi ích. Bằng không cũng sẽ không tiêu tốn công phu, chui vào dưới nền đất, tìm kiếm giấu đi ở vùng không gian này chính giữa người tu luyện. Xèo, Thanh Khư lắc người một cái, xuất hiện ở lòng đất không gian, thiết trí dưới đất không gian ngoại vi một ít nền tảng canh gác trận pháp đối với hắn mà nói khác. Nào không tồn tại giống như vậy, lặng yên không tiếng động bị vượt qua, không lâu lắm. Hắn dĩ nhiên đi tới Nạp Lan Phỉ đám người vị trí sơn động trong đó. Hang núi này trong đám, không ngừng cư trụ Nạp Lan Phỉ đám người, còn bao gồm không ít Hỗn Nguyên Thiên Tông nhân vật cao tầng. Có thể những cao tầng này nhân vật trong đó Thanh Khư chân chính nhận thức, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tương tự với nguyên bản Hỗn Nguyên Thiên Tông cao tầng như Hỗn Nguyên Thánh Tôn, Tần Chân trưởng lão, Pháp Điệp trưởng lão, Tinh Lục trưởng lão, Tả Côn Lôn tông chủ, Nguyên Bối Nguyên lão đám người chờ toàn bộ không thấy bóng dáng. Thật để hắn có thể xưng tụng quen thuộc, chỉ có Nguyên Nguyên lão Đường Huân, Nguyên Không Phong chủ, cùng với Trác Gia lác đác mấy cái không quan hệ phong nhã nhân vật. Những người này trong đó thiếu có người có thể đột phá đến thánh giả cảnh. Đại bộ phận phân đều hạn chế ở trường sinh cảnh bên trong. Người nào? Thanh Khư hiện thân dưới đất không gian. Một hồi lâu, dĩ nhiên tu luyện đến bất tức cảnh tầng thứ Đường Huân trưởng lão mới cấp tốc thức tỉnh. Lớn tiếng hét lớn, Đường Huân Nguyên lão, là ta, Thanh Khư nói một tiếng. Chậm rãi bước ra, Đường Huân Nguyên lão hét lớn dĩ nhiên đưa đến lòng đất không gian hỗn loạn tưng bừng. Không ít người một mặt kinh hoàng vọt ra. Bất quá khi bọn họ nhìn rõ ràng tự bên ngoài đi tới đạo thân ảnh này thời gian. Nhưng là từng cái sững sờ tại chỗ. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão. Là Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão. Đúng là Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão đã trở về. Thanh Khư Thái Thượng trưởng lão. Quá tốt rồi. Trong đám người mọi người thấy đột nhiên hiện thân Thanh Khư. Từng cái trên mặt hiện ra ngăn chặn không được vẻ vui mừng. Bất quá rất nhanh, bọn họ tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Thanh Khư cứ việc ở Hỗn Nguyên Thiên Tông tương đương với nhân vật huyền thoại. Dù cho ở toàn bộ thần hoang đại thế giới đều xông ra to lớn uy danh. Được gọi là thần hoang đệ nhất thế giới cường giả. Có thể so với hiện nay thần hoang thế giới gặp phải kẻ xâm lấn tới nói. Nhưng là nhỏ yếu không đáng nhắc tới. Dù cho hắn thật sự đã trở về, có thể có ý nghĩa gì? Không phải là lại thêm một cái chịu khổ người thôi. Nghĩ tới đây, trong mắt mọi người ngạc nhiên ánh sáng lại lần nữa trở nên ảm đạm. Thanh Khư, ca ca, chấm ngoặc kép, vào lúc này, hai cái thanh âm kinh ngạc vui mừng lại lần nữa tự trong đám người truyền ra. Nhận được tin, Nạp Lan Phỉ cùng Trác Vân Khanh hai người đồng thời tự trong hang núi bộ chạy ra. Thanh Khư nhìn hai người, gật gật đầu, các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Chúng ta thật sự lo lắng, sau đó sẽ không còn được gặp lại ngươi. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Phỉ thần sắc ảm đạm nói. Tông chủ, mấy vị thái thượng trưởng lão, những người này ở đây những kẻ xâm lấn kia xem ra giá trị cực cao. Bị trọng điểm bắt, cuối cùng, hầu như đều chết hết. Chấm ngoặc kép, được rồi, không cần lo lắng, không cần khổ sở, chuyện như vậy sau đó không biết phát sinh nữa. Đông Hoang Đại Lục sự tình ta cũng đã giải quyết rồi. Các ngươi cũng không cần sẽ ở sơn động trong đó ẩn núp. Nếu như muốn về lục địa lời liền về lục địa. Nếu như cảm thấy bên ngoài không an toàn lời, ta cũng mua một cái tiểu thế giới. Bên trong như hỗn độn cảnh hai tầng chúa tể hỗn nguyên thánh thể như thế. Tự thành không gian, pháp tắc tuần hoàn, sinh sôi liên tục, các ngươi đều có thể ở trong đó bình yên sinh hoạt. Sự tình đã giải quyết rồi. Có ý gì? Chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết hư không kiếm các trong đó có kiếm chủ đến? Nạp Lan Phỉ hơi run run, có chút không giải, một lát sau nàng mới nói. Trước đây không lâu ta cảm nhận được hải ngoại phương hướng bạo phát một hồi hạo chiến đấu lớn. Chỉ có điều chiến đấu song phương khí tức thực sự quá đáng sợ. Ta dù cho thân tại nội lục, hơi hơi cảm ứng một hồi, vẫn cứ có loại phát ra từ linh hồn run rẩy cùng hoảng sợ. Lẽ nào, là hư không kiếm các cao thủ ở trục xuất cái này gọi mộng thần cung thế lực kẻ xâm lấn? Ồ, các ngươi nghe nói qua hư không kiếm các? Nghe nói qua, hư không kiếm các hình như là duy từng cái đồng ý che chở chúng ta thần hoang thế giới người tu. Luyện thế lực, bất quá, muốn có được bọn họ che chở cần cung cấp rất nhiều tái đạo đồ vật. Hoặc là nắm giữ tình báo tương quan, mà chúng ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy tái đạo đồ vật đi ra. Trác Vân Khanh ở bên trả lời nói. Hư không kiếm các, bọn họ đồng dạng thuộc về kẻ xâm lấn một trong. Không đáng tín nhiệm, còn trước đây không lâu ngươi cảm ứng được chiến đấu gợn sóng. Là ta ở cùng mộng thần cung hỗn độn cảnh trí tôn Dực Huyễn chém giết. Kết quả cuối cùng, Dực Huyễn trí tôn bị ta đánh bại. Hiện tại, Đông Hoang Đại Lục do ta khống chế. Thanh Khư vừa dứt lời, Nạp Lan Phỉ không nhịn được trợn to hai mắt. Thanh Khư, ngươi nói cái gì? Ngươi đánh bại mộng thần cung vị kia Dực Huyễn trí tôn? Ta nghe nói, trí tôn là so với trong truyền thuyết nhất niệm thành giới cảnh hàng đầu đại năng càng mạnh mẽ hơn. Nhân vật đáng sợ, ngươi, chấm ngoặc kép, hà tất ngạc nhiên, ngươi cũng đừng quên. Ta là dùng thời gian mười mấy năm tu luyện thành thần hoang thế giới đệ nhất cường giả thiên tài. Từ trường sinh một cảnh đến phấn toái chân không cảnh, ta sẽ dùng mười mấy năm. Trước mắt hơn trăm năm năm tháng trôi qua, ta đột phá đến hỗn độn cảnh trí tôn. Rất kỳ quái sao? Thanh Khư tận lực nói nhẹ nhõm một chút, giảm bớt tinh thần của các nàng áp lực. Mà nghe được Thanh Khư nói, Nạp Lan Phỉ hơi dương ra khẩu. Trong lúc nhất thời càng cũng không biết trả lời như thế nào. Mười mấy năm từ trường sinh cảnh một tầng đến phấn toái chân không cảnh. 15 cảnh giới vượt qua. Lại tốn trăm năm từ phấn toái chân không cảnh đột phá trở thành hỗn độn cảnh trí tôn. 4 cái cảnh giới khoảng cách. Thật giống thật không phải là cái gì không cách nào hiểu sự tình. Nói như thế có đạo lý. Nàng vẫn đúng là không cách nào phản bác. Chính là cảm thấy, nghĩ như thế nào đều có điểm không đúng. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mà đi ra ngoài đi. Người có thể nói cho bọn họ biết. Từ hôm nay trở đi, Đông Hoang Đại Lục tất cả mọi người không cần phải nữa trốn đằng đông nấp đằng tây. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.